12 chòm sao và chuyến đi vào thế giới quái lạ. Chương 66, trùng hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy hóa ra mọi chuyện là vậy sao? 2. Thôi thì cứ tạm đưa hai người này đến địa điểm làm nhiệm vụ chữa trị đi. Bảo Bình nói, chỉ còn vậy thôi, mà cô mới tỉnh dậy nên cứ nghỉ ngơi đi cô. Song Ngư dìu người phụ nữ lớn tuổi ấy nằm dậy. À, không sao đâu. Cảm ơn mấy cô cậu đã cứu tôi và Aya. Tôi là Emily. Sau một cuộc cãi vã với chồng tôi đã rất nóng giận mà bỏ đi cùng người hậu cận của mình là Aya và trên đường đến nơi con trai tôi đang sinh sống. Không ngờ trên đường đi lại gặp phải cướp. Tôi lại vội rời đi nên cũng không mang theo nhiều tiền nên không thỏa mãn được bọn chúng. Sau hồi rằng co thì chúng đâm Aya. Bà Emily nói, giọng nói mang theo nỗi buồn. Mà dù cô có mang theo nhiều tiền thì bọn cướp vẫn sẽ như thế thôi. Mà dù có hơi tọc mạch nhưng cho bọn cháu hỏi vài vấn đề được không? Sư tử lịch sự nói, à được chứ, nhìn là cô có thể biết các cháu là người tốt. Bà Emily mỉm cười, tại sao cô cùng chồng cô lại cãi nhau? Con trai hai người không ở cùng hai người sao? Cự giải hỏi, vợ chồng cô vốn sống hòa thuận lắm. Cãi nhau tất thảy cũng là vì đứa con trai lớn. Không hiểu sao thời gian dạo này nó lạ lắm. Tình khí hay thay đổi thất thường. Nó vốn hiền lành mà bây giờ nó hung dữ. Cáu kỉnh, mấy tuần trước nó đòi ra ở riêng. Nó cũng lớn tầm mấy cháu. Nó vẫn đang đi học. Đột nhiên mấy ngày liền nó không đi học. Chả ai liên lạc được với nó. Rồi về sau nó về nhà rồi xung đột với ba nó. Rồi nó cũng không thèm về thăm nhà nữa. Cô thấy nó vậy không ổn nên mới muốn nói chuyện với chồng thảo luận thì ai dè dẫn đến cãi nhau nên cô bỏ đi để đến nhà nó đang ở tìm. Bà Emily ủ rũ chậm rãi kể lại toàn bộ sự việc. Hiện tại cô Aya bị thương cũng không nhẹ. Để lâu thì vết thương sẽ nhiễm trùng. Nơi bọn cháu cần đến cũng còn một đoạn nữa. Nếu cô muốn thì đến đấy đi rồi chúng ta sẽ tìm bác sĩ chữa trị cho cô Aya. Song Ngư ân cần. Vậy cũng tốt, làm phiền các cháu rồi. Bà Emily nhẹ mỉm cười. Những sự căng thẳng hằn trên gương mặt bà cũng đã giảm bớt. Trong xe ngựa nhất thời rơi vào trạng thái im lặng. Trong lòng các sao đều biết. Một khi đã giúp đỡ người phụ nữ này thì phải giúp cho bằng chót. Gặp được nhau trong hoàn cảnh đặc biệt này có thể coi như đã là duyên số. Một cuộc hành trình dài lại đang chờ đợi. Bà Emily là một người phụ nữ trung niên. Nhìn những cử chỉ thanh tao trên con người bà cũng biết bà được sống trong nhà quyền quý. Lúc này bà đang nhắm mắt lại nghỉ ngơi dưỡng sức sau sự việc vừa rồi. Nhìn người thân cận bên cạnh mình bị đâm một nhát kiếm. Thằng con trai độc nhất thì mấy tháng không chịu trở về. Chả biết giờ chồng bà đang sao khi thấy bà đột nhiên bỏ đi. Thời gian qua thật sự mệt mỏi. Dù vậy sự xinh đẹp trẻ trung của bà vẫn không bị lu mờ. Mái tóc nâu dài, làn da trắng trẻo, lồng mày đen như được tô kẻ. Nụ cười mỉm hiền dịu. Đúng là quý bà có khác. Khi bà mở mắt tỉnh dậy, tất cả các sao đều đang vui vẻ nói chuyện với nhau. Nhìn đám trẻ này bà lại nhớ đứa con trai của mình. Không nhịn được khẽ thở dài. Cô tỉnh rồi. Không cần lo đâu cô ạ, sắp đến nơi rồi. Cự giải nắm tay bà Emily cười. Được đứa trẻ ấm áp, xinh xắn này an ủi. Lòng bà vơi bớt phần nào. Úi, nhìn nơi này căng tràn sức sống ghê. Bảo Bình nói. Cùng các sao ngó đầu ra khỏi cửa sổ nhìn ngắm. Nghe vậy, Emily theo bản năng nhìn. Để ý khung cảnh xung quanh. Đôi con ngươi của bà đột nhiên mở lớn. Cảnh phố xá, nhà cửa xung quanh tập nập. Những ngôi nhà cao đồ sộ được xây dựng tinh tế. Cái khung cảnh này quen thuộc như thế. Đây chẳng phải nơi mà bà từ đây để bỏ đi sao? Thành phố XYZ xa hoa này chính là nơi bà sống. Các cháu thực sự là làm nhiệm vụ ở đây ư? Emily hỏi. Đúng vậy, sao thế? Nhận thấy được ánh mắt ngạc nhiên của Emily, Yết hỏi, các cháu nhìn thấy tòa nhà vàng cao phía trước chứ? Đây chính là nhà của ta. Emily thở dài, thật á, mấy sao mở lớn mắt nhìn tòa nhà nhiều tầng trước mặt. Không phải ngạc nhiên vì cái thiết kế kiểu nhà đặc biệt tinh xảo mà vì không nghĩ đến khả năng lại trùng hợp như vậy. Đấy cũng chính là tòa nhà bọn này đang hướng đến. Nơi nhận nhiệm vụ, xe ngựa dừng lại trước tòa kiến trúc màu vàng tươi. Đúng như những gì họ thấy. Người phụ nữ trước mặt và cả tòa nhà này. Emily đúng là thuộc lớp thượng lưu. Cả đám xuống xe. Dù bị say xe và không nói lời nào từ đầu đến cuối nhưng nội dung chủ chốt nhân mã. Thiên Bình và Ma kết đầu nắm rõ. Emily nhẹ nhàng gõ cửa. Chưa để giọng nói từ bên trong truyền đến. Bà lên tiếng. Là ta. Ngay lập tức cảnh cửa to lớn màu đỏ liền mở ra. Nữ hầu mở cửa liếc nhìn một vòng xung quanh quan sát thì ra lệnh cho hai nữ hầu nữa ra đỡ Aya đang được sư tử dìu rồi cúi đầu và lùi sang một bên kính. Cẩn, ông chủ đang chờ người. Emily gật đầu và đi vào bên trong. Các sao cũng theo vào. Hai hàng dài hiện trước mặt. Tất cả người hầu như đều dừng tất cả công việc để ra chào đón khi biết bà chủ về. Nhìn vào các sao liền hiểu. Người hầu nơi này đều được luyện rèn rất đúng mực. Chỉ cần nhìn qua là có thể nắm bắt khá tốt về tình hình hiện tại. Điều ấy được thể hiện rõ qua việc đưa người lên mang Aya vào chữa trị. Chờ Emily và các sao đi vào bên trong gian nhà rộng lớn thì các hạ nhân đều bắt tay vào tiếp tục làm công việc đang dở. Bước vào căn nhà cao quý này. Các sao không khá ngạc nhiên vì họ cũng đâu phải những con người tầm thường. Đều là cô chiêu cậu ấm của thế kỷ 21 với đầy đủ các loại khoa học kỹ thuật tiên tiến đời mới. Đi vòng vèo một lúc, cả đám người cuối cùng cũng dừng trước một căn phòng. Chắc đây là căn phòng của ông chủ căn nhà này. Tức chồng của bà Emily đây. Vào đi, tiếng nói trầm ấm vang lên từ căn phòng. Bà Emily quay sang nhìn các sao mỉm cười như ra hiệu tất cả đều cùng bà vào căn phòng này. Nhìn tình huống bây giờ, người được nuôi nấng trong nhà quyền quý thông minh thì bà phần nào hiểu thấu được mọi chuyện. Bà mở cánh cửa và bước vào cùng các sao. Hiện ra trước mặt các sao là người đàn ông trung niên với bộ quần áo vest tao nhã. Mái tóc màu nâu được vuối lên gọn gàng. Ngũ quan sáng sủa, toát lên con người tri thức uyên bác. Nhìn vợ yêu mà cách đây không lâu mới cãi vã một phen làm cả nhà náo loạn của mình. Người đàn ông trung niên bật dậy. Mỉm cười thật tươi đi đến ôm Emily vào lòng. Bà thật đúng là, đã lớn tuổi như vậy rồi lại còn như trẻ con. Chơi trò giận dỗi bỏ trốn với tôi. Kẻ già nua này sao chịu nổi được. Để thằng con trai đi là đủ rồi. Sao có thể để vợ yêu bỏ đi nốt? Bà thật nhẫn tâm, đột nhiên bỏ đi với ai ơ như vậy. Không sợ về sau hối hận quay lại tìm thì tôi đã có bên cạnh người phụ nữ đẹp hơn bà trăm lần à? Thôi anh sai rồi. Xin lỗi vợ đẹp. Nhìn một màn trước mặt, vài sao nữ đều dậy lên trong lòng khát khao có được người chồng như vậy. Ăn nói thật ngọt. Mấy sao nam thực sự khâm phục cái tài của người đàn ông trước mặt. Ăn nói kiểu này, thật dụ đàn bà hết mức. Rồi nhẹ quay sang liếc nhìn đám con gái bên cạnh đang ngưỡng mộ hết mức. Mắt sáng như sao, Thiên Yết đặc biệt chú ý. Một chút ước mong hay ngưỡng mộ cặp vợ chồng này. Trong mắt nhân mã một chút cũng không có. Cô chỉ lạnh nhạt quay đi. Lại đứng bên cửa sổ suy nghĩ lênh thênh. Cách chương.